Đỉnh cấp tông sư, chương 1009, không cần nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, khó chịu thì khó chịu, cũng chỉ có thể nhịn, cùng lắm thì lát sau chốt giận lên đệ tử của học viện Tiên Lạc. Tiết Kinh, cậu lên đi. Viên Trầm cũng lên tiếng. Quyết định này khiến những người ủng hộ học viện Tiên Lạc hơi sốt ruột. Bởi vì tuy Tiết Kinh mạnh, cũng rất nổi tiếng, có thể dùng để đối chiến với Diêu Cương, nhưng cũng không an toàn. Một khi học viện Tiên Lạc thua trận này, tức là thua 5 trận, 10 trận mà thua mất 5, nói cách khác, cùng lắm là hòa chứ tuyệt đối không thể thắng. Vâng, khuôn mặt Tiết Kinh không hề có cảm xúc, chẳng chút do dự đứng ra. Vút, vừa bước lên đã ra tay, vô cùng dứt khoát, mà hắn vừa ra tay, đám đông có mặt tại hiện trường bỗng nhiên trố mắt nhìn. Quá sốc, đây là Tiên Lạc kiếm của học viện Tiên Lạc. Là bộ kiếm pháp trong truyền thuyết, vậy mà Tiết Kinh lại tu luyện thành công, vãi nồi, sốt quá, giấu kỹ thật, trong một tràng cảm thán. Cậu, thậm chí Diêu Cương còn chưa thấy rõ đường chuyển động của nhát kiếm này, sau đó chỉ thấy hai tay đau nhức, kiếm trong tay rơi xuống đất. Ngay sau đó, mới cảm giác hoa mắt mà lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề trước cổ. Gần như chỉ cách cổ họng 10cm thì dừng lại. Suýt nữa là chết rồi. Diêu Cương không thở nổi, sắc mặt trắng bệch, hay cho một chiêu, Tiên Lạc kiếm, Tiết Kinh, khá lắm. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Triệu Phong Niên nhìn Tiết Kinh, sau đó cười ha ha khen ngợi. Phùng Thiên Lệ và Hách Liên Tô nheo mắt, ngó Tiết Kinh đăm đăm. Khiếp sợ không thôi, hai người đang nghĩ, nếu là bọn họ, liệu có thể là đối thủ của Tiết Kinh không? Người tài của học viện Tiên Lạc thật sự vẫn còn rất nhiều. Nào Chu Huyền rồi Dư Thiên. Hành, bây giờ lại thêm Tiết Kinh, xung quanh, biển người đông nghìn nghịt cũng hết sức kinh ngạc. Hai chữ Tiết Kinh lập tức ghi vào trong tâm trí mọi người. Tưởng tượng thôi cũng biết, kể từ hôm nay sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Tiên Lạc kiếm, xuất thế một lần nữa, sẽ lại là một huyền thoại. Trận thứ 9, Hách Liên Tô, cô lên đi. Triệu Phong Niên hít sâu một hơi, nói, phải thắng. Hách Liên Tô bước ra giữa, sàn, cách chương.